đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 629, cho người ké chút tài năng của Hắc Đào Z, góc truyện audio.com. Editor, Dung Ân, em không muốn đem người mình thích tặng cho người khác. Hàn Tố Tố tiếp tục nói chuyện với đầu dây bên kia. Người như vậy thật đúng là hiếm có. Em muốn hắn, sau khi quyết định xong. Hàn Tố Tố ngắt điện thoại, bắt đầu suy nghĩ. Cô hàng ngày đều cùng bạn bè theo đuổi người kia. Chẳng phải đã thích rồi hay sao? Cô chỉ đơn giản cho rằng thiếu niên không đáp lại tình cảm của mình. Chỉ là bởi vì tính cách lạnh lùng. Nếu giờ nghĩ kỹ lại chắc chắn là hắn bị cong. Vì vẫn luôn thường xuyên bám lấy Tần Thần. Cô muốn làm chuyện này lớn ra. Để hắn không thể trở mặt. Thích có rất nhiều kiểu. Đáng sợ nhất là kiểu này. Kiểu này là khi thích một ai đó. Sẽ làm cho người đó đau khổ. Mặc dù ý thức được hành động của mình, nhưng vẫn sẽ cam tâm tình nguyện. Rất đơn giản, bởi vì đây là hành động ích kỷ mang tính chiếm hữu đối với những người yêu lần đầu. Có như vậy mới có cao. Tôi thích cậu, cậu cũng phải thích tôi. Nếu không tôi sẽ dùng đủ mọi cách để có được cậu. Lỡ như cậu vẫn còn lạnh lùng với tôi sẽ khiến cậu sống không hạnh phúc. Hàn Tố Tố chính là loại người này. Hơn nữa loại người này từ trước đến nay đều cho mình là đúng. Đem fan hâm mộ cùng lũ bạn thân theo. Đi lên án công khai một người. Chắc chắn có thể xé rớt bộ mặt nam cong ngụy trang. Đây là mục đích của Hàn Tố Tố. Sau khi chuyện đó xảy ra thì cô đã thay đổi. Trước nay cô làm nhiều việc như vậy. Cũng không có được đền đáp lại. Cho nên tới thời điểm bây giờ. Sự tình chắc chắn sẽ khác trước kia. Hơn nữa fan điện cạnh đa số còn trẻ tuổi vài người ghé vào cùng nhau thảo luận vài câu. Sớm biết rằng hắn là một nam cong, ta căn bản là không thích hắn. Trước kia xem hắn cùng đại thần ở bên nhau, còn cảm thấy rất có tình cảm. Nếu sự thật là cong, thật không thể chấp nhận được. Chúng ta còn ủng hộ hắn nữa chứ. Đúng là có mắt như mù. Trên thực tế tôi cảm thấy liền tính là cong nam cũng không có việc gì. Vì cái gì không nói cho mọi người biết, tôi thật sự thực thích hắn. Bất quá đây là lần cuối cùng, trên cơ bản cái gì cũng đều nói. Trong đó còn có mấy người căn bản là không phải là fan Hắc Đào Z. Mà do Hàn Tố Tố sắp đặt trà trộn vào, chủ yếu là cố tình xoay quanh chủ đề Hắc Đào Z bị cong. Chất vấn một đống lớn vấn đề, thích cậu ta nỡ đối xử như vậy đối với chúng ta. Không sai biệt lắm chính là cái ngữ khí này. Buôn dưa lê mà lại đem Hắc Đào Z ra nói xấu. Rảnh rỗi quá sao? ... Người quản lý ra tới. Liền giải thích rõ sự tình. Trước đây không có ai nói Hắc Đào Z là thằng. Hôm nay dám lôi Tần Thần ra để nói về việc này. Nếu các người muốn chết sớm, thì cứ tiếp tục đi. Chúng ta hâm mộ hắn như vậy cớ sao hắn lại biến thành cái dạng này. Cho dù là người qua đường thì cũng sẽ cảm thấy này Hắc Đào Z thật không có nghĩa khí đối với fan. Ngốc, đại Hắc Đào nhà ta có chỗ nào không nghĩa khí với fan. Hắn là nam cong, nhưng hắn lại không nói kia. Người này một câu người nọ một câu. Không chỉ hai ba người mà có tận mười mấy người thi nhau tranh cãi. Phong giật quét mắt một cái. Nhanh chóng bắt đầu giải quyết. Mặc dù Hắc Đào Z bị cong cũng không có nghĩa vụ nói cho ai. Cậu ta chỉ là một tuyển thủ điện cạnh. Chơi game thật tốt mới là nhiệm vụ của cậu ấy. Thi đấu cả nước hàng năm. Nếu sơ suất thì sẽ rất dễ thua. Nhiệm vụ của fan là đến để cổ vũ chứ không phải như thế này. Cách chương.